Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 56, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Thanh Hàn cảm nhận được sự lạnh giá của gió và nhìn thấy Ôn Noãn khẽ lắc đầu, nhưng không thể không lo lắng có lạnh hay không. Ôn Noãn cắn chặt răng, kiên quyết lắc đầu, không lạnh, nhưng ngay sau đó, nàng không ngại ngần thổ lộ. Bất quá ta đói bụng, những ngày qua chỉ ăn bánh khô và ngô, miệng nàng giờ đây cảm thấy đau rát, và giờ phút này chỉ ước ao có một món ăn nóng ấm. Đầy đủ dinh dưỡng. Mặc dù thời tiết ở phương Bắc rất lạnh, nhưng tâm trạng của Ôn Noãn lại rất khác biệt. Nàng cảm nhận được sự hồi hộp, háo hức cho một cuộc sống mới sắp bắt đầu. Cố Thanh Hàn nhìn thấy sự mong chờ trong ánh mắt của nàng, trong lòng cũng có chút ấm áp. Chúng ta sẽ tìm một quán ăn gần đây, hắn nói, quyết định tìm một nơi nào đó để nạp năng lượng cho cả hai. Ôn Noãn mỉm cười, lòng đầy hy vọng. Thậm chí còn quên đi cái lạnh tê tái bên ngoài. Được, tôi chờ, họ đi trên những con phố đông đúc, những ánh đèn sáng rực cùng những âm thanh nhộn nhịp khiến không khí trở nên ấm áp hơn. Họ sẽ tìm thấy một bữa ăn ngon, một chút ấm áp giữa cái lạnh của mùa đông, và có thể còn tạo nên những kỷ niệm đẹp trong hành trình mới này. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey, Meder, 56, HTML, khi đến kinh thị. Ôn Noãn đã rất háo hức nghĩ đến việc thưởng thức lẩu dê. Dù Lưu Minh Phi đã định mời Cố Thanh Hàn và Ôn Noãn một bữa lẩu, nhưng vì không thể chăm sóc cho Lưu Hoa Thanh, anh đã phải tự mình rời đi Bắc Thành. Sau khi tạm biệt, Cố Thanh Hàn dẫn Ôn Noãn cùng cô bé đến một nhà khách gần đó để nghỉ ngơi. Sau khi sắp xếp hành lý ổn thỏa, họ lập tức đi tìm một quán ăn nổi tiếng trong khu vực. Quán ăn này nằm gần Vương Phủ Giếng, chỉ cách nhà khách một đoạn ngắn. Ôn Noãn đã lên kế hoạch sẵn cho buổi tối, sau khi ăn no, họ sẽ đi dạo quanh các cửa hàng, mua sắm những vật dụng cần thiết. Khi bước vào quán ăn, Ôn Noãn cảm nhận ngay được không khí ấm cúng, cổ kính. Không gian bên trong rất ấm áp với ánh đèn vàng ấm áp, và một cái nồi lớn đặt ở giữa, thoang thoảng mùi hương hấp dẫn. Dù không sang trọng như những quán ăn hiện đại, nhưng nó vẫn mang một vẻ đẹp cổ điển, gần gũi. Cô bé trong lòng Ôn Noãn không thể kiềm chế nổi sự hứng thú. Với đôi mắt tròn xoe, cô bé nhìn quanh, tay nhỏ nhắn vươn ra để chạm vào những món đồ lấp lánh xung quanh. Ôn Noãn không thể không mỉm cười trước sự ngây thơ và hồn nhiên của cô bé. Chờ mẹ gọi món, con có thể chơi một chút nhé. Ôn Noãn dịu dàng nói, khiến cô bé càng thêm phấn khích. Họ ngồi xuống, ánh đèn vàng lung linh phản chiếu lên khuôn mặt Ôn Noãn. Làm cho khung cảnh trở nên ấm áp và gần gũi hơn bao giờ hết. Cố Thanh Hàn nhìn thấy sự vui vẻ của hai mẹ con, trong lòng cảm thấy ấm áp. Đây chính là những khoảnh khắc đáng giá mà họ đang cùng nhau trải qua, và hắn quyết tâm làm mọi thứ để giữ cho họ luôn hạnh phúc. Cách chương.